Thanh xuân năm ấy cậu và tôi. Năm ấy cậu và tôi. Góc truyện audio.com. Bạn thân khác phái thực sự rất mạo hiểm. Khi một trong hai người thích đối phương, tình bạn sẽ chỉ còn lại là đổ vỡ. Thời gian, năm tháng vô tình, ai rồi cũng khác chính mình ngày xưa. Nam chẳng dám khẳng định sẽ thích Vi đến suốt đời. Cậu chỉ dám hứa sẽ quan tâm cô, sẽ ở bên cô đến khi không thể. Tối nay 7 giờ vào học thêm nhé. Hắn vào lớp, vỗ cái bốp vào lưng tôi. Cậu có đi không? Tôi hỏi, có đi, nhưng để mấy hôm nữa. Tôi bận vài việc mà hắn trả lời rồi vào chỗ ngồi. Hắn ta thì bận cái quần què gì? Lẽ nào bận tán gái? Gái tán thì không thích, giờ lại dở thói côn đồ đòi đi tán gái. Hâm thật mà, một lát sau tôi thấy Phong vào lớp, sắc mặt cậu ấy khác mọi ngày lắm, ánh mắt Phong chiếu đến chỗ hắn rồi trong giây lát chạm ánh mắt tôi. Tôi dám chắc là cậu ấy nhìn Nam, gì vậy, Phong và Nam, lẽ nào lại thế, đam mỹ à, hỏi chấm, không đâu, crush tôi thế kia cơ mà, đam mỹ đam miếc gì ở đây, năm tháng giống như một tên trộm lặng lẽ. Rất nhanh thôi chúng ta sẽ bước đến một cánh cửa phủ đầy tuyết trắng. Trên cánh cửa có viết, tốt nghiệp, làm việc, kết hôn, sinh con, già đi và chết. Tôi mở cánh cửa đó ra và bỗng, nhìn thấy cậu, bước qua ngưỡng cửa 12. Chúng ta sẽ đều thay đổi. Tôi vẫn mãi không ngừng thích cậu. Chỉ có cậu mãi chẳng thể đợi tôi. Thời gian trôi qua chậm chậm, tôi ngủ gật lúc nào không hay. Lúc giật mình tỉnh giấc là khi bị thầy chủ nhiệm nhéo tai. Thầy ơi, rách tai em rồi, tôi hét ầm lên. Thầy làm gì gắt vậy? Em ngủ có 5 phút chứ mấy? Vi, đây là lần thứ mấy em ngủ trong tiết của tôi hả? Thầy thả tay ra, lườm tôi, lần đầu ạ, tôi bẽn lẽn trả lời. Em có thật là lần đầu không? Năm học mới bắt đầu được 2 tuần mà em ngủ 5 lần trong tiết toán của tôi rồi đấy. Thầy xòa bàn tay phải ra đập mạnh vào trán tôi, ý chỉ 5 lần. Có 5 lần chứ mấy? Thầy làm gì mà căng? Tôi là chủ nhiệm mà em còn dám ngủ. Thử hỏi mấy môn khác em thế nào? Vì là môn của thầy nên em mới buồn ngủ, tôi thành thật. Em ghét tôi hay là môn toán tôi dạy? Dạ cả hai ạ, tôi nói nhỏ nhưng thế đéo nào thầy lại nghe thấy. Trần Kiều Vi, em giỏi lắm, về nói với bố mẹ chờ điện thoại của tôi, thầy giận tím mặt. Xong, tôi chỉ lỡ mồm thôi mà, mẹ tôi mà biết là tôi chết chắc, không khéo là mất luôn tiền tiêu vặt. Eso comeback đến đít rồi lại thế này, thầy đẹp trai, là em nói linh tinh trong lúc mơ ngủ thôi, tôi cười ngoác miệng. Tôi biết tôi đẹp rồi, em khen nữa cũng không thay đổi được gì đâu. Về chép nội quy lớp học 20 lần cho tôi, thầy cầm phấn và tiếp tục dạy. WTF, 20 lần, chấm, nội quy dài bỏ mẹ. 10 lần thôi được không thầy? Tôi mặc cả, chúng ta tiếp tục bài học. Má, thầy bơ tôi luôn, ok, 20 thì 20. Nhưng mà không sao, tôi có người chép hộ nữa mà. Nam này, khi tôi mới chỉ quay sang bên hắn. Không nha, tôi bận hắn chăm chú nghe giảng. Tôi chưa nói gì mà sao hắn đã biết rồi. Bạn với chả bè, mà thôi kệ, chắc thầy quên ngay ấy mà. Tùng, tùng, tùng, ngồi thở thêm 30 phút và cũng đến lúc ra về. Tôi đeo cặp rồi lon ton ra khỏi lớp. Vi, về nhớ chép phạt, ngày mai nộp cho thầy. Khi tôi vừa bước một chân ra cửa thì bị thầy gọi lại. Tôi coi như là không nghe thấy gì mà đi tiếp. Kệ thầy, em điếc rồi. Cách chương.